Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, mà tổ biến thông minh. Ngươi ngược lại là thông minh, hôm nay bất luận như thế nào, ngươi cũng không phải chết không thể. Dương Tam Dương cúi đầu xuống chụp chụp thần nghịch đầu, không phải chết không thể a. Coi như ta nỗ lực bất cứ giá nào, cam nguyện cùng ngươi là một cái sai sử người, cũng không phải chết không thể sao? Thần nghịch một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hắn, không phải chết không thể. Dương Tam Dương không thể nghi ngờ nói, chó man tử, ngươi khinh người quá đáng, ngày sau cuối cùng sẽ phải gánh chịu báo ứng. Ta chính là thần tộc Đại La, ngươi như chém ta, tất nhiên sẽ bị chư thần khí số phản phệ, sẽ bị thiên cung khí số phản phệ. Ngày sau tất nhiên nhân quả báo ứng, chết không yên lành. Thần nghịch một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Dương Tam Dương nghe vậy đứng người lên, đột nhiên một cước đem đạp lăn. Ha ha, ta hội tụ thần ma lượng kiếp, tam tộc lượng kiếp một nửa khí số. Thế nhưng là cái kia lại như thế nào? Ta không như trước thoát kiếp mà ra ung dung ngoài vòng pháp luật. Ngươi một chỉ là sâu kiến, so lượng kiếp không có ý nghĩa, cho dù là giết, lại có thể như thế nào? Thần nghịch chật vật ngẩng đầu, đang muốn mở miệng phản bác, sau đó đãi nhìn thấy nhà mình sau lưng trên tảng đá sừng sững bóng người, không khỏi hoảng sợ kinh hô, thanh âm đã mất thật xác. Ma tổ, ngươi lòng lang dạ thú, dĩ nhiên cùng ma tổ cấu kết, ngày sau tất nhiên chết không yên lành. Ngày sau tất nhiên chết không yên lành. Thần nghịch thân thể run rẩy, trong lời nói tràn đầy sợ hãi. 48.000 thần chi bị ma tổ tàn sát không đủ 400 số lượng, vô số thần tộc cao thật đều táng thân tại ma tổ trong tay. Có thể nói ma tổ mới là chư thần nghe ngóng mà biến sắc tồn tại, chính là chỗ có thần linh ở sâu trong nội tâm sâu nhất sợ hãi. Lúc này nhìn thấy ma tổ chân hình, thần nghịch dọa đến thân thể run rẩy, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Ha ha, tương đương vật không thành khí. Ma tổ ghét bỏ nhìn thần nghịch liếc mắt, sau đó nhìn về phía Dương Tam Dương. Người này dù sao cũng là Đại La chân thần, ngươi dự định xử trí như thế nào? Dương Tam Dương bỗng nhiên khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị. Quanh thân khí cơ thu liễm đến cực hạn, sau một khắc chính muốn thừa cơ phát tác, bỗng nhiên chỉ nghe ma tổ quát to một tiếng. Chậm đã, Dương Tam Dương động tác ngừng lại, không để lại dấu vết nhìn về phía ma tổ. Lão tổ có gì chỉ giáo? Ta đoán ngươi tất nhiên lúc này cầm trong tay ngọc như ý, muốn đối với ta hạ độc thủ, sau đó đem ta khí cơ làm cho bạo phát đi ra, thuận thế đem thần nghịch cái chết giá họa trên đầu ta, có phải thế không? Ma tổ lúc này thừa cơ cùng Dương Tam Dương kéo ra khoảng cách. Dương Tam Dương ngạc nhiên, ma tổ quả nhiên là thành tinh, trong lòng phỏng đoán dĩ nhiên cùng mình dự định không sai chút nào. Hắn vốn chính là dự định thừa cơ chém thần nghịch, sau đó thuận thế đại chiến ma tổ, đem sở hữu trách nhiệm oan ức đều giao cho ma tổ. Ai ngờ người này quá xảo trá, đáng tiếc bỏ lỡ cơ hội tốt. Ma tổ người này quá gà tặc, mắt thấy ma tổ đã nổi lên đề phòng, lúc này muốn lại ra tay nhưng là không kịp rồi. Dương Tam Dương vội vàng phủ nhận, lão tổ nói chỗ nào lời nói, ta đạo quả chính là hán tử đỉnh thiên lập địa, dám làm dám nhận, làm sao sẽ giá họa cho ngươi? Vậy cái này tư ngươi dự định xử trí như thế nào? Ma tổ mỉm cười nhìn xem thần nghịch, tự nhiên là trước phong ấn lại, ngày sau tìm cái thích hợp cơ hội đem giết. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt xấu hổ tiếu dung. Ồ, ta cảm thấy ta đến có thể tướng giúp ngươi một tay. Ma tổ đột nhiên hóa thành vô tướng thiên ma, dĩ nhiên một trường đánh ra, hướng về thần nghịch trên thân hoàng kim thằng đập mà đi. hắn muốn cắt đứt Hoàng Kim Thằng, đem cái kia hỗn chướng cứu ra. Sau đó thừa cơ châm ngòi lên thiên cung nội loạn. Nhìn thấy ma tổ xuất thủ, Dương Tam Dương trong lòng sợ hãi cả kinh. Thần nghịch đã biết được thái nhất ý chí, bất luận như thế nào đều là vạn vạn không thể gọi thoát kiếp mà ra. Như thật bị ma tổ phóng ra thần nghịch, thiên cung phiền phức nhưng lớn lắm. Nói không chừng chư thần cùng thiên cung bất hòa, cao ốc lật úp ngay tại trong khoảnh khắc. Tam bảo như ý tự trong tay áo trượt xuống, đối với ma tổ nhẹ nhàng đánh ra, một cỗ thánh uy chảy xuôi. Há lại là ma tổ chỉ là một sợi chân linh có thể ứng phó. Phanh tương đương, ma tổ bay ngược mà đi, thân hình biến mất tại dãy núi gian, chỉ có miểu miểu lời nói tại dãy núi gian vang lên. Tiểu man tử, lão tổ ta để mắt tới ngươi, cái này thần nghịch ta nhìn ngươi như thế nào giết đến. Không được bao lâu, ngươi chém giết thần nghịch sự tình sẽ được truyền khắp đại hoang thế giới. Đến lúc đó nhìn ngươi lựa chọn như thế nào. Ma tổ bay đi, lưu lại sắc mặt âm trầm Dương Tam Dương đậu ở chỗ đó. Chắp hai tay sau lưng nhìn về phía phương xa. Sau đó lại nhìn xem đã không còn hình dáng thần nghịch. Ý niệm trong lòng chảy xuôi. Tiên sinh, chỉ cần ngươi chịu thả ta, ta liền khi chuyện hôm nay không có phát sinh. Như thế nào? Tựa hồ nhìn ra Dương Tam Dương do dự, thần nghịch lúc này vội vàng mở miệng, muốn vì chính mình chiếm được một chút hy vọng sống. Ngươi lúc này giết ta, tất nhiên sẽ kinh động đại thiên thế giới chư thần, ngược lại không như đem ta thả, sau đó sở hữu chướng như vậy xóa bỏ. Tiên sinh, thiên đình căn cơ làm trọng a, như thật gọi ma tổ chui chỗ trống, chúng ta thời gian đều sẽ không thái quá tại tốt qua. Dương Tam Dương nghe vậy cúi đầu nhìn thần nghịch liếc mắt, phất ống tay áo một cái đem thu nhập trong tay áo. Trong đôi mắt lộ ra một vệt suy tư, khó làm bao, thần nghịch giết hay là không giết? Như mà tổ quả thật châm ngòi ly gián, nên như thế nào? Đến lúc đó thần nghịch bỏ mình, chư thần đến ép hỏi chính mình. Đến lúc đó không thiếu được phiền phức, nếu là không giết, chư thần chỉ khi thần nghịch mất tích, sự tình chưa hẳn không có quay về chỗ trống. Mấu chốt nhất là, như cầm tù thần nghịch, chỉ bằng vào khốn tiên thằng, chỉ có thể trói buộc một lúc, lại không thể trói buộc một thế. Phiền phức a, khốn tiên thằng chung quy là không an toàn, vạn nhất bị thần nghịch chạy thoát, thế nhưng là phiền toái. Dương Tam Dương nhìn dãy núi, trong đôi mắt lộ ra một vệt khó coi chi sắc, muốn tìm một vạn vô nhất thất biện pháp, thật khó, mà tổ lúc này quá gà tặc, gọi ta bàn tính thất bại, ngược lại là bị bắt được cái chuôi. Tại đại kiếp bên trong ma tổ, cùng thoát kiếp mà ra ma tổ, căn bản chính là hai người, hoàn toàn hai người, mà thôi, trước mặc kệ hắn. Ta về trước linh đài thánh cảnh lại nói. Dương Tam Dương trong lòng niệm lên, kỵ vượt câu dư, một đường hướng phương Thốn Sơn mà đi. Dương Tam Dương đi không lâu sau, hư không một đóa hắc liên trống rỗng xuất hiện, lơ lửng tại trước người. Ha ha, chó man tử, bị lão tổ ta nắm được cán, lúc này nhất định phải gọi ngươi yêu đình vì ta làm giá y không thể. Dương Tam Dương trở lại linh đài phương Thốn Sơn lúc, liền thấy được núi bên trong đến hàng vạn mà tính tinh quái. Tại tiếp nhận tổ sư tâm cảnh khảo nghiệm, tại hậu sơn, 100.000 bạch hạc bộ tộc bộ hạ, lúc này rơi ở trong đó, từng cái quanh thân mang thương, tinh thần mỏi mệt, một gầy da bọc xương. Bạch hạc tộc lão tổ nằm ở trong núi, quanh thân khí cơ hỗn loạn, trong cơ thể pháp tác đã loạn thành một bầy hỏng bét. Đạo truyền quỳ rạp xuống đất, không ngừng xuýt nước mắt, trong thanh âm tràn đầy bất lực. Cái kia 100.000 bạch hạc tộc nhân cũng là tinh thần chết lặng ngồi tại dãy núi ở giữa, nhìn lên trời bên cạnh mặt trời lặn xuất thần, Tổ sư đứng tại Bạch Hạc lão tổ trước người, lông mày chậm rãi nhăn lại, không ngừng dò xét lấy Bạch Hạc lão tổ quanh thân khí cơ. Lão tổ, cầu van xin ngài, không cầu cha ta bảo trụ thái ất đạo quả, chỉ cầu cha ta có thể rơi vào kim tiên không nhọc. Trường sinh cửu thị, liền là đủ, đệ tử thành tâm dập đầu, còn nhìn tổ sư phát phát từ bi, cứu cha ta một mạng. Đạo truyền quỳ dạp xuống tổ sư dưới chân, thanh âm nghẹt ngào, nước mắt rơi như mưa. Tổ sư nghe vậy mặt lộ vẻ khó khăn. Cái này thần nghịch, quả nhiên là tác nghiệt a. Thần nghịch chấp trưởng nghịch loạn pháp tắc. Tại phụ thân ngươi chứng thành đại la thời điểm, dĩ nhiên có thể cưỡng ép can thiệp bản nguyên, khiến phụ thân ngươi siêu thoát vận mệnh trường hà thất bại, gặp vận mệnh trường hà phản phệ. Như thế thương thế, đây là ngày tổn thương, không phải thần lực có thể vãn hồi. Ngươi nếu có thể tìm tới thánh nhân, có lẽ sẽ có mấy phần biện pháp. Tổ sư đối mặt Bạch Hạc lão tổ thương thế cũng là bất lực. Hắn mặc dù chấp trưởng huyền diệu lực lượng, nhưng lại cũng không giỏi về chữa bệnh. Lão tổ, thánh nhân cao cư hỗn độn, đệ tử có tài đức gì nhìn thấy thánh nhân thiên nhan? Có tài đức gì có thể làm thánh nhân hạ xuống chiếu cố? Lão tổ, quả nhiên không có cách nào sao? Đạo truyền sắc mặt hy vọng nhìn xem hắn. Tổ sư nghe vậy cười khổ lắc đầu, sau đó mới nói, ngươi sư đệ đạo quả ở đâu? Đạo quả sư đệ đang kết thúc công việc, còn cần chờ chút thời gian mới có thể trở về. Đạo truyền cười khổ nói. Tổ sư nghe vậy lâm vào trầm mặc, lại cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này chỉ thấy cái kia Bạch Hạc lão tổ trong miệng phun ra kim huyết, cái kia kim huyết rơi xuống đất, bị trong núi chim thú, cỏ cây hấp thu. Cái kia cỏ cây chim thú dĩ nhiên dồn dập hóa hình mà ra, được tạo hóa, mở ra linh xảo. Con ta, đừng muốn cưỡng cầu, vì phụ một cái mạng, không đáng nhất sái. Ngươi có thể đem ta Bạch Hạc bộ tộc còn sót lại 100.000 tộc nhân cứu ra, cũng đã là làm cho cha vui mừng. Vì phụ trở về từ gói rít chết, có thể thoát ly thần nghịch ma trảo, có thể có một cái thể diện kiểu chết, đã là đủ. Cái kia 100.000 tộc nhân mới là vi phụ tâm bệnh. Ngươi đã làm được thật tốt, đây là số trời, mọi thứ đừng muốn cưỡng cầu. Bạch Hạc lão tổ bắt lấy đạo truyền thủ đoạn, con ta, ngươi đời này nhất định phải chứng thành đại la, nhất định phải chứng thành đại la. Lúc ấy vi phụ như có thể thuận lợi chứng thành đại la, coi như chư thần lại há dám dễ dàng như thế bị làm nhục ta Bạch Hạc bộ tộc. Vi phụ nếu có thể chứng thành đại la chân thần, ta Bạch Hạc bộ tộc vận mệnh tất nhiên sẽ sửa. Đạo truyền nghe vậy khóc giống, chỉ là nắm lấy Bạch Hạc lão tổ cánh tay, trong đôi mắt tràn đầy thống khổ. Hắn là Bạch Hạc bộ tộc thiên tư nhất, là xuất chúng con trai trưởng. Có thể là vì cùng thần nghịch quyết nhất tử chiến, hắn đã tu luyện thiên khốc kinh, đốt lên bản nguyên, tống táng chính mình căn cơ. Đời này, đại la vô vọng, Bạch Hạc bộ tộc đại la chân thần hy vọng, sợ là chú định không thể trên người đạt thành. Lúc này đạo truyền nắm lấy nhà mình phụ thân thủ đoạn, sắc mặt có chút bạc trắng, nhất thời gian bi thống vạn phần, khóc càng thêm lợi hại. Đừng muốn khóc, ngươi sư đệ đạo quả cùng thánh nhân có mấy phần giao tình, sau đó nếu là đãi trở về, ngươi đi cầu hắn, lấy tính tình của hắn, chắc chắn giúp ngươi một tay. Tổ sư an ủi một tiếng, kỳ thật trong lòng của hắn rất rõ ràng, bản nguyên thụ trọng thương, loạn thành như vậy bộ dáng, cho dù thánh nhân giáng lâm, sợ cũng vô lực hồi thiên. Chỉ là, chung quy muốn cho người lưu lại một điểm hy vọng, một điểm tưởng niệm, khi Dương Tam Dương trở lại linh đài Phương Thốn Sơn lúc, cũng đã nghe được phía sau núi thê thê lương bi ai cắt buồn bi thảm thảm tiếng khóc. Hạ xuống độn quang, không lo được đi tìm con thỏ kia. Dương Tam Dương rơi vào tổ sư phụ cận, cung kính thi lễ, bái kiến tổ sư, đứng lên đi. Tổ sư nói, ngươi hồi tới thật đúng lúc, việc này chính cần ngươi đến xuất lực. Cái này, vì sao như thế? Như là đã thoát khốn, cần gì phải nức nở nước mắt. Dương Tam Dương không hiểu nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?